Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 378, chương 35. Hopfa nhìn Chloe, hơn một năm không thấy. Nàng cũng so với quá khứ sắp chín rồi không ít. Nàng bây giờ, trên người thật sự có một loại nào đó thần thánh khí chất. Không, ta sẽ không giết rơi ngươi. Hắn nói rằng, chuyện này ngươi đừng mơ tới nữa. Hắn nói rằng, chăm chú bắt đầu chèo thuyền. Chloe lắc đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng bao bọc hốp pha trên bả vai áo choàng, theo hắn cùng đi tới đóng băng eo vịnh một bên khác. Hai người rất nhanh đi tới eo vịnh bờ bên kia. Ngoài dự đoán mọi người, ở đây, hốp pha vẫn chưa gặp đến bất kỳ kiểm tra. Cùng thần hồn nát thần tính bờ bên kia hoàn toàn là hai loại trạng thái. Hắn có thể nhìn thấy liên miên phù thủy ở cạnh biển vui vẻ thăng cháy. Nướng đồ ăn, nghiễm nhiên một bộ chúc mừng thắng lợi dáng dấp. Có điều, bọn họ có người chúc mừng thắng lợi phương thức rất kỳ lạ. Mấy cái mặc áo bào đen phù thủy ở bên cạnh đống lửa truy đuổi mấy cái sắc mặt trắng bệch thiếu nữ. Những kia thiếu nữ ở trong màn đêm bị đông cứng run lẩy bẩy. Quần áo bị bíu lẻ loi tán tán. Các nàng gào khóc, nỗ lực vô vị dẫn tới cứu viện. Nhưng này còn nhường các phù thủy càng thêm hưng phấn thôi. Từ Dodoro trong giọng nói, Hopfa biết, thời đại này, ở Sia Bai dưới sự thống trị, phù thủy niên đang cùng Mago khai chiến. Những kia Mago thiếu nữ, hẳn là bị chinh phục khu vực cướp giật đến. Bọn họ có người đè lại một cô thiếu nữ. Hì hì cười dâm đãng từ trong áo choàng lấy ra một ít màu phấn hồng dược tề bột phấn. Cái kia đại khái là mê tình tề tiền thân, bôi ở mặt của cô gái lên. Lập tức, những kia thiếu nữ da rẻ nổi lên phấn hào quang màu đỏ. Các nàng mê huyễn hai mắt, không tự chủ được đứng lên. Do bị động biến thành chủ động, có thể những kia các phù thủy nhưng cười to né ra. Hoặc là dùng bạo lực đối xử những kia động dục thiếu nữ. Hoặc là quyền đánh, hoặc là chân đá, hoặc là dùng roi đánh. Hoàn toàn như đối xử gia súc như thế đối với đợi các nàng. Chờ chơi chán, các phù thủy ngay ở bên cạnh đống lửa đưa các nàng giết chết. Ném vào biển rộng. Hoặc là thẳng thắn dùng ma dược đưa các nàng đốt thành cho bụi. Hopfa đứng ở đằng xa nhìn những kia nguyên thủy. Dã man, không khai hóa hoạt động. Trong lòng hiếm thấy không có bao nhiêu chập chờn. Một mặt hắn biết đây là 1000 năm trước phát sinh sự tình. Mặt khác hắn biết, ở cổ đại, chiến tranh vốn là bộ dáng này. Người thắng giết chết người thất bại. Sẽ đem người thất bại nữ nhân cùng tài phú theo vì là đã có. Trên thực tế, vẫn ở đến công nghiệp xã hội trước, nhân loại bản năng đều là chinh phục, giết chóc, cướp đoạt cùng hủy hoại. Bọn họ lại như một đám lũ chuột. Niên đại tốt thời điểm, điên cuồng sinh sôi nảy nở. Niên đại kém thời điểm, nhân khẩu bành trướng đến thổ địa không chứa được thời điểm. Nhân khẩu phải giảm xuống. Làm sao giảm xuống, liền thông qua chiến tranh, nạn đói, ôn dịch, các loại những này tai nạn, 14 đời kỷ thời điểm, Âu Châu nháo hắc tử bệnh, ở không tới 10 năm thời gian bên trong, toàn Âu Châu nhân khẩu số lượng giảm thiểu 1/3. Như vậy tuần hoàn qua lại, sinh sôi nảy nở, chiến tranh, tử vong, tân sinh, mãi cho đến cách mạng công nghiệp. Thậm chí càng sau này cũng niên đại, chiến tranh ôn dịch cùng nạn đói mới chậm rãi rời xa. Đây cũng không phải là nhân loại thay đổi, mà là sức sản xuất tăng lên trên. Những kia cuồng bạo bản tính, chinh phục, giết chóc, cướp đoạt cùng hủy hoại thì bị càng ôn hòa dục vọng. Kiếm tiền dục vọng cho thay thế, mà dùng hiện đại ánh mắt hoặc là đạo đức tiêu chuẩn đi yêu cầu cổ đại người. Bản thân liền là buồn cười, bởi vì hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Hopfa từ lâu qua không phải đen tức trắng. Haku, hoặc là hai nguyên đối lập tuổi. hắn trải qua quá nhiều, gặp quá nhiều nhân loại đối với đồng loại làm ra đáng sợ hơn việc. Từ lâu coi nhẹ, hắn bây giờ, hắn chỉ muốn hoàn thành trách nhiệm của chính mình, tức làm rõ Xia Bai mục tiêu, sau đó ngăn cản hắn, còn lại tất cả đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Hắn bình tĩnh từ đám kia phù thủy bên người đi ngang qua. Mắt nhìn thẳng, đúng là trên bả vai hắn Chloe, cảm khái quay đầu nhìn đám kia phù thủy cùng thiếu nữ. Không ngừng được thở dài, cũng không lâu lắm, hắn ngay ở liên miên không dứt trong doanh trướng, nhìn thấy đỉnh đầu to lớn nhất, nó trong đêm đen, sáng màu da cam đèn đuốc. Phảng phất ở không hề có một tiếng động tuyên cáo có quyền thế nhất người nơi ở. Màn kịch quan trọng đến rồi. Tìm kiếm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được Xia Bai vị trí. Hắn đánh tới hoàn toàn tinh thần cùng cảnh giác. Chính thần sắc đã biến thành một cái phổ thông tuần tra phù thủy dáng dấp. Hướng lều vải đi đến. Chờ đến hắn tiếp cận lều vải thời điểm, hắn nghe được lều vải bên trong truyền đến như có như không cãi vã thời điểm. Mà khi hắn đến gần thời điểm, tiếng cãi vã càng thêm kịch liệt. Một kéo lại kéo, đến tột cùng lúc nào mới có thể tiến công. Có người ở trong lều táo bạo hô, hốp pha kề sát ở cái kia lớn trước lều. Hơi đẩy ra rèm, gọi hàng chính là một người mặc mũ che màu đỏ. Eo bên trong đựng một cái màu vàng bảo kiếm nam nhân. Hắn có mái tóc màu vàng óng, lông mày rậm mắt to, tu chỉnh tề râu mép, xem ra phi thường có nam nhân vị. Ta chịu đủ lắm rồi, thật sự chịu đủ lắm rồi. Có điều, cái kia đàn ông mười phần ra hỏa giờ khắc này xem ra dị thường nôn nóng. Lại mang xuống, chúng ta dưới tay những kia phù thủy đều sắp xong rồi. Ngày hôm qua ta lại xem thấy bọn họ ở nắm mago tầm hoan mua vui. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Bình tĩnh đi, bằng hữu. Một người mặc áo xanh thấp người đàn ông ngồi ở cái ghế đối diện lên. Không đáng kể nâng một quyển sách. Đung đung đưa đưa. Người cũng không thể vì mấy cái mago đến trừng phạt chúng ta những kia đáng yêu bộ hạ. Liền để bọn họ như vậy lãng phí tinh lực sao? Áo choàng đỏ nam tử buồn bực lúc ẩn lúc hiện, áo xanh nam tử không hề bị lay động, thảnh thơi lật một tờ sách, không phải nói tốt sao? Hừng Đông liền tiến công, Hừng Đông, táo bạo nam tử áo bào đỏ đem bàn đập vang ầm ầm. Đều một tuần, trời còn chưa sáng, ngươi xác định không phải, áo dài đỏ nam nhân hạ thấp giọng, hồ nghi nói. Hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Đúng hay không đang đùa chúng ta? Đồng, cái kia áo xanh tên lùn đem sách trong tay hợp lại. Cười lạnh nói, lúc trước nhận quốc vương thời điểm, ngươi nhưng là so với ai khác thần phục đều nhanh. Hiện tại ngược lại ở đây nghi thần nghi quỷ. Hắn chỉ vào áo choàng đỏ nam mũi mắng. Hắn nói Hừng Đông hành động liền Hừng Đông hành động chứ. Ngươi gấp cái gì? Trời sập xuống không phải có quốc vương đẩy sao? Ngươi, ai nha? Áo choàng đỏ nam khí đặt mông ngồi ở trên ghế. Thở phì phò ôm lấy cánh tay. Không để ý tới áo xanh nam tử. Lúc này, lều vải bên trong góc. Một cái tràn ngập lo lắng mềm mại giọng điệu nói rằng. Các ngươi đừng cãi nhau. Hắn đã một tháng đều không làm sao ăn đồ ăn. Khẳng định là có tâm sự gì. Hốp pha theo âm thanh nhìn sang, đó là một cái hơi mập, dung mạo phúc hậu trung niên nữ vu, nàng ngồi ở lò sưởi, cầm trong tay một cái xem ra như là khăn quàng cổ hàng dệt. Nàng thở dài thả xuống hàng dệt, yêu sầu nói, dòng dã một tháng, hắn mỗi ngày chỉ uống một chút sữa bò, như vậy sau một quãng thời gian, có thể làm sao bây giờ yêu, người quản hắn. Hắn người trưởng thành rồi. Áo xanh nam mắng xong áo choàng nam sau khi lại lười biếng xem ra sách. Chỉ cần hắn có thể đem giáo hội đánh bại, hoàn thành đối với chúng ta hứa hẹn. Ở này điều kiện tiên quyết, hắn muốn làm gì liền làm gì. đừng nói uống sữa tươi, coi như hắn muốn cùng nơi sữa mẹ, ta cũng sẽ cho hắn bỏ ra đến. Hắn vừa nói như thế, áo choàng đỏ nam cùng phúc hậu nữ đều không cao hứng. Áo choàng nam khí rung đùi đắc ý, ta nói, chúng ta tốt xấu ở chung nhiều năm như vậy, ngươi có thể hay không hơi có chút nhân tính. Chuyện đã qua đều qua, tất yếu như vậy canh cánh trong lòng sao? Áo xanh nam không chút do dự châm biếm lại, ai nói ta canh cánh trong lòng? Nói tới nghĩ ngươi có thể ép hắn ăn cơm như thế. Ngươi, đừng cãi nhau, đừng cãi nhau. Phúc hậu nữ dùng tay che lỗ tai. Các ngươi khỏe phiền nha. Có thể hay không nói chuyện cẩn thận. Làm gì động một chút là ồn ào. Cách lều vải tiểu may. Hốp và nhìn thấy trong này ồn ào ba người. Trong lúc nhất thời cảm khái vạn ngàn. Không nghi ngờ chút nào. Cái kia ăn mặc mũ che màu đỏ. Trên eo mang theo màu bạc lợi kiếm. Tất nhiên là Godric Gryffindor, mà cái kia ăn mặc trường bào màu xanh lục, nói chuyện rừng rưng như không, khẳng định là Salazar Slytherin. Hoffa còn tưởng rằng rắn viện người sáng lập có thể so với tưởng tượng muốn càng vĩ đại một ít. Cho tới cái kia ngồi ở góc tối, dệt khăn quàng cổ hơi nữ nhân mập, Hoffa nhận định nàng là Hufflepuff. Năm thứ hai thời điểm, Hoffa từng ở Hogwarts Bảo Châu bên trong, từng thấy này tứ đại người sáng lập lưu lại ý thức mảnh vỡ. Nhưng này cùng nhìn thấy chân nhân hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Chỉ có điều, bốn người ở trong, còn giống như thiếu một cái. Ý nghĩ vừa mới bay lên, phía sau liền truyền đến lạnh như băng câu hỏi. Ha, ngươi ở đây làm cái gì? Nghe được âm thanh, Hoffa quay đầu nhìn lại. Ôi! Còn lại người kia đang đứng ở phía sau mình đây. Ravenswap học viện người sáng lập. Rona, Ravenswap ăn mặc một thân chỉnh tề trường bào màu lam nhạt. Giữ lại ngăn ngắn mái tóc màu bạc. Vóc người cao gầy, xương gò má cũng có chút đột xuất. Xem ra cũng không phải loại kia thế tục về mặt ý nghĩa mỹ nhân. Có điều nàng con người thâm thúy. Con mắt sáng như tuyết. Mang theo một loại làm người chấn động cả hồn phách khí thế. Xem thấy mình học viện người sáng lập, Hoffa hơi thẳng tắp phía sau lưng, hướng về nàng chào một cái. Ta nghe được trong lều ở cãi nhau đây. Ravenswap đại nhân, trực đêm phù thủy. Ravenswap ánh mắt ngữ khí nhu hòa một chút. Nàng cũng không biết tại sao thiếu niên này phù thủy con mắt màu đen làm nàng rất có hảo cảm. Hoffa gật gù, hắn lúc này mới chú ý tới. Ravenswap cầm trong tay một cái bình ngói nhỏ, lọ sành bên trong có nóng hổi chất lỏng màu nhũ bạch. Bọn họ ồn ào quen thuộc. Ravenswap nói rằng, làm tốt ngươi chuyện của chính mình, đừng vì những thứ khác sự tình phân tâm. Ta rõ ràng, Hoffa đứng tại chỗ, vì là Ravenswap lôi kéo lều vải. Ravenswap cầm bình ngói nhỏ đi vào lều vải. Hufflepuff lập tức đứng lên. Tại sao lại cầm về? Hufflepuff lo lắng hỏi. Hắn không muốn. Ravenswap lạnh nhạt nói. Cầm trong tay bình ngói nhỏ để lên bàn. Nha. Hufflepuff đặt mông ngồi ở trên ghế. Mặt buồn rười rượi vò nổi lên cái trán. Làm sao có thể như thế tùy theo tính tình đến. Gryffindor ở bàn dài trước thẳng lên eo. Cau mày hỏi, Rona, ngươi cùng hắn thân cận nhất. Ý nghĩ của hắn, ngươi mỗi lần đều có thể đoán đúng. Như vậy nói cho chúng ta, hắn hiện tại đến tột cùng là chuyện ra sao? Ai cùng hắn thân cận nhất? Ravenswap sắc mặt ửng đỏ. Nàng hừ lạnh một tiếng quay đầu đi. Nhưng sau đó, nàng vẻ mặt liền ảm đạm đi. Lần này ta cũng không biết. Hắn đem mình hoàn toàn nhốt lại. Ta liên tục vài cái buổi tối muốn đi xem hắn, đều bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Bình thường cho hắn đưa điểm sữa bò, hắn tốt xấu còn nắm đi vào. Ngày hôm nay sữa bò cũng không muốn. Ta ở bên ngoài kêu hắn nửa ngày, hắn đều không đáp lời. Nàng vừa nói như thế, liền ngay cả vẻ mặt vẫn không đáng kể. Cả lơ phất phơ Slytherin cũng trở nên nghiêm túc. Hắn khép sách lại, thẳng lên eo lưng, cau mày, đáng chết, đến tột cùng phát sinh cái gì? Gryffindor táo bạo vò lên tóc, đem một đầu nhu thuận tóc vàng vò lung ta lung tung. Hufflepuff ngồi ở trên ghế, vẻ mặt đưa đám, sữa bò đều không uống, nước cũng không uống, đồ ăn cũng không ăn. Hắn đây là muốn tuyệt thực sao? Rõ ràng chúng ta đều phải thắng. Hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì nha? Ta nào có biết, Ravenswap hiếm thấy có chút nôn nóng. Nếu như còn như vậy đóng kín xuống, chỉ sợ sẽ ra cái gì đại loạn con. Bên ngoài lều hốp pha rơi vào trầm tư. Bốn người bọn họ trong miệng cái kia không ăn cũng không uống ra hỏa. Nói vậy chính là xia bai. Không phải vậy, còn có ai giá trị đến bốn người bọn họ như vậy quan tâm? Chỉ là không ăn lại không uống. Tên kia đang đùa cái gì yêu thiêu thân? Chẳng lẽ là nghĩ ít cốc tu tiên? Thế giới này cũng không có tiên nhường hắn tu. Nhường ta đi thử xem. Bên ngoài lều truyền đến trong sáng tiếng nói chuyện. Khuôn mặt âm trầm Salazar. Slytherin trước tiên ngẩng đầu lên. Nhìn thấy cửa lều hốp pha. Liền không vui nói. Nơi nào đến tiểu binh? Một vệt bóng đen cấp tốc từ dưới chân hắn lan tràn mà ra. Vòng quanh lều vải lặng yên không một tiếng động đi tới hốp pha bên người. Gryffindor đúng là càng táo bạo. Hắn đang suy nghĩ vấn đề. Bị bất thình lình một cái ngắt lời. Lập tức vỗ bàn đứng dậy. Xảy ra chuyện gì? Không có dặn dò liền dám tự ý xông tới. Quản ngươi người là ai? Hai người đàn ông như vậy nóng nảy. Hai người phụ nữ thái độ liền hơi hơi dịu dàng một chút. Hufflepuff trách cứ Gryffindor, người hỏa khí nhỏ hơn một chút. Như vậy đối với thân thể không tốt. Ravenswap vẫn như cũ che chở hốp pha. Nàng nghiêm khắc trách cứ nói. Không phải nhường ngươi làm tốt chuyện của chính mình sao? Ngươi làm sao còn chạy vào? Đi đi, nhanh lên một chút đi ra ngoài. Hốp pha không hề bị lay động. Hắn chỉ vào bốn người trên bàn cái kia lọ xanh. Bình tĩnh nói rằng. Hắn không phải không ăn không uống sao? Nhường ta đi thử xem. Ta có biện pháp nhường hắn ăn uống. Lời vừa nói ra, khó chịu Gryffindor sững sờ. Hufflepuff cao hứng lên. Ravenswap hết sức kinh ngạc. Liền ngay cả cái kia uốn lượn ở hốp pha sau lưng màu đen bóng dáng. Cũng chậm chậm rụt trở lại. Ngươi nói cái gì? Bốn người càng chăm miệng một lời hỏi. Hốp pha nhún nhún vai. Ta nói, ta có biện pháp nhường Spencer đại nhân khôi phục bình thường. Chí ít, uống xong cái kia bình nghiêu nhũ, dựa vào cái gì chúng ta phải tin tưởng ngươi? Nói đến, chúng ta trước đây chưa từng gặp ngươi. Slytherin duy trì hắn độc nhất, âm lãnh cùng cảnh giác. Nói thế nào ta cũng là đội ngũ một phần tử. Hốp pha ăn nói bừa bãi. Hơn nữa ở quê hương của ta. Nơi nào có rất nhiều loại này phù thủy, không ăn cơm phù thủy. Hufflepuff kinh ngạc hỏi, gần như, hốp pha hàm hồ nói rằng, tâm tình không tốt a, quá mức mập mạp a, áp lực quá lớn a. Nói chung, xuất hiện hỏi như vậy đề người, chỉ cần nhường ta theo hắn nhờ một chút, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. Ăn mà thơm, Salazar, Slytherin nhìn hốp pha. Lông mày càng nhăn càng sâu. Gryffindor không cao hứng. Từ hốp pha đi vào hắn liền không vui. Cảm thấy cái này xem ra tuổi không lớn lắm ra hỏa ở miệng đầy chạy xe lửa. Hắn cọ một hồi rút ra lợi kiếm. Nói rằng người này tức không báo lên họ tên. Xem ra cũng thập phần lạ mặt. Tất nhiên không có ý tốt. Nói không chắc là giáo hội phái tới gian tế. Nói. Hắn nhấc theo sắc bén yêu tinh bảo kiếm liền hướng hốp pha đi đến. Chờ một chút, đúng là Slytherin đưa tay ra, ngăn cản kích động Gryffindor. Hắn kéo dài ngữ điệu, chậm gì gì nói rằng, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Ngược lại không ai có thể đem tên kia như thế nào. Muốn không liền để tên tiểu tử này thử xem. Gryffindor, vạn nhất, nhường hắn thử xem đi. Hufflepuff cũng nói rằng, Slytherin nói không sai, chúng ta cũng không có cái khác lựa chọn. Nàng lại nhìn Ravenswap, Rona, ngươi nói xem. Ravenswap nhìn chằm chằm hốp pha con mắt nhìn hồi lâu, chậm rãi gật đầu, ta tin tưởng hắn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,